Tu La Giới Chi Tôn, chương 95 Tử Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu chỉ thoáng dừng lại rồi tiếp tục, thế nên cảnh loạn chiến vần xảy ra nhưng đều khiến mọi người không khỏi hít khí lạnh. Là Võ Thừa một tay cầm chân một người xách bổng lên như một con gà trong tay vậy cũng thôi, thế nhưng dường như hắn như dùng người này làm binh khí, đập loạn xạ vào tất cả những ai xông lên về phía hắn. Người kia yếu gì cũng là một cường giả vừa đột phá thai ất, thế nên thân thể có phần cứng cáp hơn những người khác. Nhưng với tình huống bị kẻ khác nắm trong tay làm binh khí, hắn lúc đầu hung ác hét lớn đòi giết người này nọ, thế nhưng tiếng hét càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ thấy trên đôi mắt hắn chảy hàng hai hàng lệ nóng cùng âm thanh đờ thẻ dường như là cầu xin. Đại ca, ta sai rồi, lúc này ta không nên đánh lén nữ tử kia, ta sai rồi đại ca. Có thể tha cho ta một mạng được không? Giọng nói yếu ớt cùng nước mắt ràng rụa chảy ra làm cho tâm thần mọi người ở đây cũng thoáng xúc động với vẻ mặt đầy thương hại nhìn người này. Võ Thừa thoáng liếc nhìn hắn một cái rồi xoay người nhìn một nữ tử sắc mặt có chút nhợt nhạt, nữ tử này quần áo trên người rách nát loan lổ tự hồ có mùi khen khét, hiển nhiên bị người này dùng đấu kỳ hỏa hệ thi triển. Mặc dù vậy gương mặt nàng rất xinh đẹp, những chỗ quần áo rách kia lộ ra da thịt trắng như ngọc. Dường như cũng biết tình cảnh hiện giờ của mình, thiếu nữ này lấy tay hơi che người lại ngồi ở đó, đưa cặp mắt ngấn lệ và đầy oán độc nhìn chầm chầm vào nam tử bị Võ Thừa xách trên tay kia. Võ Thừa bắt gặp cảnh này thì vung tay áo lên, một cái áo của hắn rơi trước mặt nữ tử, thoáng nhìn chiếc áo nữ tử lập tức mang vào. Nhìn thân hình thon gọn của nàng khi khoác chiếc áo có phần quá cỡ của Võ Thừa lên cũng có chút không hợp lý, nhưng rất nhanh nàng cũng đứng dậy đi đến cạnh Võ Thừa rồi hung hăng đạp một cước thật mạnh lên phần hạ bộ của nam tử kia. Bắt gặp cảnh này những nữ tử thì mở to tròng mắt, những nam tử thì vô thức khép cái chân lại. Từng tiếng hít khí lạnh phát ra từ những nam tử khắp chiến đài. Một tiếng thét đầy thống khổ van lên, Võ Thừa tiện tai cũng quẳng người này ra xa xa, trán hắn nhất thời cũng đổ mồ hôi và cảm giác phần dưới hạ bộ có phần nên lạnh lẽo, khẽ nhìn nữ tử kia một cái. Nữ tử này cũng ngẩng đầu nhìn hắn thời gian vài nhịp thở, dường như nàng vừa nhận ra mình phần nộ quá đà nên gương mặt có chút ửng hồng, lúc này gục đầu xuống nhen giọng nói. Cảm ơn huynh. Võ Thừa từ trong thất thần đưa tay lên miệng vội ho khục một tiếng. Hắn nhớ lại hoàn cảnh lúc này. Nữ tử này cùng hai người kia dường như có khúc mắt đánh nhau kịch liệt, nhưng lúc nàng chú ý đánh nhau với một người ở thời khắc mấu chốt thì bị một người còn lại ra tay đánh lén, nàng vô ý lui về sau chạm phải Võ Thừa. Lúc đó hắn đang kịch chiến với 10 người nhưng thần thức dường như bao trùm cả chiến đài, mục đích là bảo vệ người của Hạ gia và những người đã liên minh mà hắn biết. Thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy tà dâm của tên vừa nãy, hắn cũng đưa mắt nhìn xuống thì thấy thiếu nữ vừa va chạm mình quần áo rách nát do dính hỏa viêm của võ kỳ người kia. Một mảng áo phần ngực của nàng rách to lộ ra một đôi bồng đảo trắng nõn. Máu tươi từ mũi hắn nhanh chóng chảy xuống, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của thiếu nữ này hắn thẹn quá cũng không biết làm gì hơn là ra tay với người thanh niên có gương mặt dâm tà kia. Chuyện tiếp theo đó thì ai cũng biết. Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện tai thôi, Võ Thừa nói vội một câu, lúc này Trường Ngạo cũng đi đến cạnh hắn, thần sắc ngưng trọng vì bị uy áp trên chiến đài nhưng vẫn không quên ném cho hắn một ánh mắt đầy hâm mộ cùng tán thưởng. Mị Nhi, Hàn Linh, Dạ Lan ba nàng sắc mặt có chút trắng nhợt cũng đi đến. Mị Nhi không nhìn Võ Thừa mà đưa ánh mắt đẹp nhìn nữ tử này khẽ hỏi. Ngươi là thiên kiêu gia tộc nào trong thành Ngan Bạc, sao trước nay ta chưa nhìn thấy? Hàn Linh thì thần sắc lạnh lùng khẽ liếc nữ tử này một cái rồi cũng không nhìn nữa, nàng rất kiệm lời. Dạ Lan thì hòa ái cục lại cái áo rộng thùng thình của Võ Thừa cho nàng một cái ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Rồi chớp chớp mắt nhìn Võ Thừa. Nhất thời không khí trở nên cổ quái, chỉ nghe thiếu nữ này nói. Ta là người nơi khác đến. Thấy nàng nói như vậy Mỹ Nhi biết nàng không muốn nói thân thế của mình nên cũng thôi, nhưng trước khi nhìn hướng khác cũng không quên đưa một ánh mắt đầy thâm ý nhìn Võ Thừa một cái. Đột nhiên Võ Thừa thấy dưới đồng quần mình lại có phần lạnh lẽo một chút. Ha ha ha, đại ca, vậy tổ chúng ta lại thêm một người à? Trường Ngạo thấy không khí có chút không đúng mở miệng. Võ Thừa trong lòng không khỏi muốn hung hăng ôm Trường Ngạo một cái, hắn vừa định mở miệng đã nghe Mị Nhi nói. Còn chưa biết tên tuổi người ta thế nào làm sao mà dám ở cùng một chỗ chiến đấu. Võ Thừa chán đổ mồ hôi, tình hình này là mùi thuốc súng bốc lên, hắn đưa gương mặt khổ sở nhìn cô gái bên cạnh. Ta tên Tử Liễu, cô nương yên tâm, ta cũng không phải là loại người ủy mị, ta có thể tự lo cho bản thân được. Hừ, chuyện lúc này là gì mà còn nói tự lo được. Mị Nhi đúng là một cái hoa có gai, nữ tử này nhất thời cũng sắp nổi đóa. Võ Thừa thấy cảnh này hắn nhìn hai người một cái, gương mặt có khó coi, đang không biết thế nào đột nhiên hắn ngẩng đầu thấy có vài người cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lóe tia sáng, hắn hét lên. Cái gì, ngươi muốn đánh nhau với ta? Được, ta đến a. Ba người này ngẩn ra, chưa kịp chuẩn bị thì Võ Thừa đã xong đến, chỉ thấy hắn quyền đấm cước đá liên miên bất tận, khiến cho ba người này khổ không thể tả. Một người trong số đó hét lớn. Không, ta đâu có muốn đánh với ngươi. Mẹ kiếp ấy, không đừng. Trường Ngạo thấy vậy thì cười cười cũng xong ra chiến đấu. Nhất thời mọi người lại xong vào nhau giao chiến kịch liệt. Mặc dù vòng thứ hai này có uy áp từ chiến đài, nhưng những người còn lại trên chiến đài cũng không phải là kẻ yếu thế nên đánh nhau càng thêm kịch liệt. Bốn nữ nhân thoáng nhìn nhau một cái rồi cũng tản ra giao chiến tứ phía. Những người bị đánh bại số lượng ngày càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc số lượng người còn trụ lại trên chiến đài cũng càng lúc càng ít đi. Cho đến khi số lượng người còn lại khoảng 500 người thì một tiếng chuông vang lên. Bong, vòng thứ hai loạn chiến kết thúc. Chúc mừng các ngươi, những người còn lại trên chiến đài khi vòng 3 kết thúc cũng sẽ được các tông môn thu nhận bồi dưỡng. Các ngươi có thời gian một nén nhang để điều chỉnh lại trạng thái tốt nhất chuẩn bị tiến vào vòng 3. Tất cả 500 người đều ngồi xuống, đan dược lập tức được lấy ra nuốt vài trong miệng để điều chỉnh khí tức của bản thân lên đỉnh phong. Vòng thứ 3 sẽ không diễn ra chiến đấu mà sẽ chịu uy áp của chiến đài, mặc dù vòng 2 đã phải chịu uy áp nhưng chỉ là một phần giảm lực chiến mà thôi, thế nên ấy nấy đều tập trung tỉnh tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người Võ Thừa cũng vậy, tất cả đều ngồi xuống lấy đan dược ăn vào. Võ Thừa nhanh chóng quẳng vài viên đan dược vào miệng nhai nhòm nhèm, khác với mọi người lại hắn không đều tức linh lực mà hắn ăn chỉ vì nhàm chán cùng đói bụng. Từ khi Tu La Quyết Tề Quyền đột phá đến tầng thứ 3 thì đan dược để hắn ăn cũng tăng lên không ít. Điều này nếu để bất cứ người nào trong thành Ngan Bạc biết được, hoặc thậm chí các tông môn trung cấp kia cũng sẽ âm thầm tạc lưỡi vì sự hao tiền tốn của này. Luyện thì quả nhiên quá tốn kém tài nguyên. Nữ tử tên Tử Liễu khẽ đưa mắt đẹp nhìn Võ Thừa, thấy hắn ném cái gì đó vài viên vào miệng rồi nhay như kẹo thì gương mặt trở nên tò mò, nhưng nàng cũng không tiện hỏi. Bắt gặp ánh mắt của nàng, Võ Thừa cái miệng đang nhay thì từ từ nhay chậm lại rồi ngừng hẳn, nhớn mày nghiêng đầu. Hắn dư lọ đan lên ý hỏi có muốn một viên, nữ tử này tò mò nên gật đầu, Võ Thừa thấy vậy thì ném cho nữ tử này một viên, vừa làm xong đột nhiên hắn vô thức xoay đầu thì thấy ánh mắt Mị Nhi đang nhìn hắn, đồng thời một tiếng hừ lạnh quen thuộc truyền đến từ trên kháng đài. Hừ, được lắm, dám lấy đan dược ta luyện cho gái ăn, để ta xem từ nay còn ai luyện đan cho huynh ăn nữa. Hạ Mẫn gương mặt đầy ủy khuất nghiến răng khoanh tay trước ngực, bộ dạng vô cùng bực bội nói. Tinh gia ở một bên thì thở dài nhìn Võ Thừa đầy thương hại. Con mẹ nó chứ, đầu đất này từ lúc nào lại giỏi chuyện này như vậy? Là do ta chỉ bảo hắn sai chỗ nào rồi sao? 2. Cách chương.